Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3147, Bản Đế, tự mình xuất chinh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Nhật Hạp Cốc Ma Thiên Đế Chủ, Thiên Tinh Đế Chủ, cùng với rất nhiều Phượng Hoàng Đế Triều cao tầng, tất cả đều ở nơi này lớn như vậy phòng khách, lại là tại lúc này, lộ ra cực kỳ chen chúc. Cũng là có hạn mấy người, có thể có cái ghế ngồi, mặt khác phần lớn người, đều là đứng đấy đây. Tô Hàn ngồi tại chư vị, lười biếng dựa ở nơi đó. Toàn thân áo trắng, khí chất siêu nhiên, cùng lúc trước khôi ngô đại hán, hoàn toàn khác biệt. Mà Thiên Đế Triều Chân Hoàng Đế Tử, cũng ở nơi đây. Hắn vẫn luôn đang nhìn Tô Hàn, nhìn xem cái kia tựa như truyền kỳ thân ảnh. Nỗi lòng, vô cùng phức tạp, đã trải qua hắn một trận đế tử vinh dự chiến, hắn cùng Tô Hàn ở giữa, cũng tính là có chút giao tế. Trước đó còn tưởng rằng, Thiên Tinh đế tử tu vi, đế chủ lại là dặn dò, cho nên nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút hài hước. Bất quá Chân Hoàng đế tử cũng vui mừng, may nhờ lúc trước làm như vậy, mà không phải đối Thiên Tinh đế tử xem thường. Bằng không, hắn giờ phút này, chỉ sợ cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Bốn phía một đám cường giả, mặc dù tu liễm khí tức, nhưng vẻn vẹn bọn hắn hô hấp ở giữa, liền như là đang phun ra nuốt vào thủy triều, đơn giản bàng bạc đáng sợ. Chân Hoàng đế tử đã đạt đến tam giai tiên tôn cảnh, nhưng ở nơi này, nhưng như cũ cảm thấy, mình tựa như là một chiếc tung bay tại mưa gió ở trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể sẽ bị quật ngã. Chuẩn bị thế nào, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hồ tước. Cái này theo linh triều bắt đầu, vẫn đi theo Tô Hàn. Dùng đại trưởng lão thân phận tự cho mình là gia hỏa, giờ phút này kích động không được. Vì cái gì? Bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều đã tấn thăng đến Phượng Hoàng Đế Triều, không hề nghi ngờ, thân phận của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Bề bộn nhiều việc, phải mệt chết rồi, không không không, hắn ước gì cái kia đã từng đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch, đừng đi ra, vẫn tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Nếu không phải mình lựa chọn ban đầu chính xác, lại thế nào lại có địa vị của hôm nay a? Vô số cường giả hướng hắn xem ra, hồ tước có vẻ hơi khẩn trương. Nhưng hắn vẫn là đứng dậy, nói, bẩm báo đế chủ, Bỉ Ngạn đế triều bên kia đã an bài thỏa đáng. Chiến tộc thiên quân cùng man di tộc cự nhân quân tùy thời đều có thể xuất kích. Bỉ Ngạn đế triều tổng hợp chiến lực, thuộc hạ cũng đã điều tra rõ ràng, tổng cộng còn có chiến binh 5.000 vạn tả hữu, ở trong đó, bao gồm tiên nhân cảnh đến tiên quân cảnh. Đến mức tiên hoàng cảnh cường giả, hẳn là có 120 vị tả hữu, tiên tôn cảnh có 11 vị, tiên đế cảnh, tăng thêm Bỉ Ngạn đế chủ ở bên trong, tổng cộng 3 vị. Còn có 5.000 vạn, Tô Hàn mắt sáng lên, ta Phượng Hoàng đế triều, trước sau sau, diệt Bỉ Ngạn đế triều đến có 4.000 vạn chiến binh đi. Thế mà còn có nhiều như vậy, hồ tước nói, Bỉ Ngạn đế triều thực lực, nhiều lắm là cũng là thuộc về trung đẳng đế triều. Bất quá bọn hắn chiến binh số lượng cũng không phải ít, nhưng trên thực lực cũng là cao thấp không đều, mà lại ta Phượng Hoàng đế triều tuy nói diệt bọn hắn không ít, nhưng trong khoảng thời gian này, bọn hắn lại chiêu thu một chút chiến binh, cho nên cộng lại, số lượng tại 5.000 vạn tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn, vẫn là này chút uy tín lâu năm thế lực có lực hiệu triệu A, ta Phượng Hoàng đế triều mạnh như thế, hơn nữa còn mở ra loại kia giá tiền rất lớn. Nhưng tại đế tử vinh dự chiến trước đó, gia nhập ta Phượng Hoàng đế triều người, lại không phải quá nhiều. Tô Hàn nói, hồ tước nói, đế chủ, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Tại đế tử vinh dự chiến trước đó, chúng ta vẫn chỉ là một cái hoàng triều, mà lại khi đó bị rất nhiều thế lực vây công, mắt thấy bấp bênh, tùy thời đều có thể sụp đổ. Những tán tu kia tự nhiên không nguyện ý đi tìm cái chết, cùng chúng ta so sánh, Bỉ Ngạn đế triều liền muốn vững chắc nhiều. Này chút cũng không sao cả, ít nhất lần này, toàn bộ trung đẳng tinh vực, cũng đã biết ta Phượng Hoàng đế triều thực lực. Tô Hàn nói, Bỉ Ngạn đế triều lực lượng cũng không phải là quá mạnh, thậm chí chỉ có thể nói là. Suy nghĩ một chút, Tô Hàn lại ngẩng đầu lên, hướng Hiên Viên Khung nói. Chiến thiên đế quân, bản đế phân cho ngươi 1.000 vạn bình thường chiến binh, sau đó lại do ngươi an bài, theo chiến tộc thiên quân ở trong điều ra một nhóm tinh anh. Đem Bỉ Ngạn đế triều cho diệt đi, ngươi cảm thấy thế nào? đế chủ an bài, thuộc hạ nhất định phục tùng, nhưng... Hiên Viên Khung Thoạt nhìn có chút lưỡng lự. Tô Hàn nghiêng qua hắn liếc mắt, có lời nói thẳng, thuộc hạ cảm thấy, đây là Phượng Hoàng Đế Triều thành lập về sau trận đầu đại chiến, hơn nữa còn là đế triều cùng đế triều ở giữa chiến đấu. Hiên Viên Khung nói, loại cấp bậc này chiến đấu, tại trung đẳng tinh vực tới nói, đã được xưng tụng là kinh người, trên danh nghĩa mặt tăng lên, nhất định là cực kỳ to lớn. Dĩ nhiên, bằng vào ta Phượng Hoàng Đế Triều chiến lực, nghĩ muốn tiêu diệt hắn không quan trọng một cái bỉ ngạn đế triều, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Nhưng trận chiến đấu này, chung quy là nhấc lên chân chính đại chiến dây dẫn nổ, như đế chủ có thể đích thân tới hiện trường, nghĩ đến ta Phượng Hoàng Đế Triều chiến binh, nhất định sẽ sĩ khí càng thịnh. Tô Hàn mắt sáng lên, cười nói, ý của ngươi là, nhường bản đế xuất lĩnh một đám tướng sĩ, đối bỉ ngạn đế triều động thủ. Đúng thế, Hiên Viên Khung gật đầu, tuyệt đối không thể. Vương Tranh lập tức đứng dậy, nói, đế chủ kim thân thể tôn quý, lại có thể lây dính bỉ ngạn đế triều loại kia đạo trích ô bụi. Chúng ta đủ để đem bỉ ngạn đế triều anh diệt, chỉ cần cho đế chủ tin chiến thắng liền tốt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đế chủ không dễ thân từ xuống chẳng a. Luận tu vi, Vương Tranh không bằng Hiên Viên Khung, kém quá nhiều. Nhưng luận thân phận, Vương Tranh cũng xem như Phượng Hoàng Đế Triều nguyên lão cấp nhân vật. Hắn vẫn là có quyền phát biểu. Vương trưởng lão hiểu lầm, Hiên Viên Khung nói, mọi người đều biết đế chủ kim thân thể tôn quý, nhưng đây chỉ là thứ một trận chiến đấu mà thôi, ngày sau còn sẽ có trận thứ hai, trận thứ ba. Cùng với càng nhiều chiến đấu phát sinh, đế chủ ra tay, cùng chờ ta ra tay, cái kia là hoàn toàn không giống hiệu quả. Có thể, Vương Tranh còn muốn cãi, Tô Hàn lại là phất phất tay, nói. Chiến thiên đế quân lời ấy có lý, bỉ ngạn đế triều trận chiến đấu này, bản đế sẽ đích thân ở, đa tạ đế chủ. Hiên Viên Khung mắt lộ ra vui mừng, Vương Tranh thì là khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là muốn phục tùng Tô Hàn ý nguyện. Đám kia ma pháp sư, như thế nào? Tô Hàn vừa nhìn về phía Bùi Thiên Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thiên Phong lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ nói, đám người kia, tâm cao khí ngạo. Làm sao lại phục tùng chúng ta chỉ lệnh? Bọn hắn đều đã buông tuồng đã quen, tu vi lại không thấp, ỷ vào tự thân giá trị cực cao, cho nên gần như không đem bất kỳ thế lực nào cho để vào mắt. Nguyên tố tinh thạch cũng là có không biết nhiều ít người đến mua, trong đó không thiếu một chút tứ giai, ngũ giai, thậm chí là lục giai, thất giai đỉnh cấp pháp thánh, nhưng... Câu nói kế tiếp, Bùi Thiên Phong không có nói ra, có thể mọi người cũng đã biết hắn ý tứ. Trước đó dựa theo Tô Hàn ý tứ, thông chi những ma pháp sư này, đến đây Phượng Hoàng Tông phục dịch. Cũng không nhưng bị cự tuyệt không nói, càng bị mắng cái cầu huyết lâm đầu, Bùi Thiên Phong có thể nói là không có biện pháp nào. Hắn cho đến giờ phút này đều đang hoài nghi, Tô Hàn đến cùng vì sao, phải làm như vậy. Hắn từ đâu tới lòng tin, có thể chỉ huy động những ma pháp sư này a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.